Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4097, thiếu niên thần bí bí mật 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi híp mắt, không nói, ta đem ngươi ném về phía sau núi cánh rừng điện tại những cái kia thú tộc là chết đi. Bất quá, khắp núi đều là bọn chúng thi hài, ngươi xác định ngươi còn muốn đi cái kia địa phương. Nghe vậy, thiếu niên run run lấy thân thể. Màu xanh sẫm đồng tử bắt đầu co rút lại, cứng lại thành một điểm, lục bên trong phiếm hắc, chĩu nặng, đáy mắt chỗ sâu lộ ra lòng còn sợ hãi kinh hãi, hắn yên lặng trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Ngươi, ta làm sao? Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn hỏi. Thiếu niên mếu máo, lên án, ngươi cái tên xấu xa này. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, ngươi cho ta cái tên xấu xa này gây phiền toái nhiều như vậy, lại không tốt tốt trả lời chúng ta vấn đề. Ngươi chính mình suy nghĩ một chút ngươi kết cục đi. Hừ hừ, thiếu niên vừa kinh vừa sợ. Ngươi, mau nói. Khúc Đàn Nhi hung dữ nói ra. Thiếu niên vừa kinh vừa sợ mà mếu máo, sau đó tội nghiệp mà cúi đầu, trầm trầm giọng nói lộ ra nồng đậm xoang mũi, một bộ tùy thời chống đỡ không được lên tiếng khóc lớn bộ dáng. Ta cũng không biết, ta mở mắt ra thấy rõ bốn phía tình huống thời điểm, ta liền đứng tại chỗ trong rừng, trong lúc đó không biết từ chạy đi đâu đi ra thật nhiều quái vật, bọn chúng thật đáng sợ, một mực đuổi theo ta chạy, muốn ăn hết ta. NG, U, Un, Chu In, T, Hi, CHC Order. Nè T hắn nói lên tình huống này, Khúc Đàn Nhi lập tức nhớ tới Loan Giật nói với nàng những lời kia. Lại nhìn thiếu niên, như thế cái sợ hãi pháp, nói một câu đều run lẩy bẩy tắc tắc cái không xong, rất khó tra hỏi a hát. Khúc Đàn Nhi rất không có lương tâm mà chen vào nói hỏi. Ngươi xác định nào thú tộc là muốn ăn rơi ngươi? Thiếu niên mộng bước, bọn chúng không phải muốn ăn hết ta sao? Khúc Đàn Nhi trên dưới đánh giá hắn. Thiếu niên trên người bị thương ngoài da xác thực không ít. Nhưng là, những vết thương này, nghe nói đều là bởi vì hắn vội vã chạy trốn thời điểm, tạo thành. Trên thực tế, đám kia thú tộc mặc dù một mực đuổi theo hắn, nhưng là, cũng không có tổn thương hắn mảy may. Bọn chúng cắn ngươi sao? Thiếu niên lắc đầu, Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Chảo thương ngươi sao? Thiếu niên sợ hãi mà hồi tưởng một chút. Không có, Khúc Đàn Nhi hỏi. Liếm ngươi? Thiếu niên lại lắc đầu. Đều không, Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Cho nên, bọn chúng cái gì đều không làm. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng nó muốn ăn hết ngươi? Liền nguyên bản còn tại lo lắng hãi hùng thiếu niên, đều bởi vì nàng lừa dối, trở nên tỉnh táo lên, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi. Bọn chúng đuổi theo ta, còn giống ta, không phải muốn ăn rơi ta. Khúc Đàn Nhi nhún vai, người nào biết rõ, bất quá, nếu quả thật muốn ăn rơi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn qua được. Đừng nói lúc ấy nhiều như vậy thú tộc, liền là một đầu thú tộc, muốn đem ngươi liền ra lẫn xương nuốt mất, bất quá là chớp mắt sự tình. Dần dần mà, thiếu niên thân thể lại không run run. Hắn tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi, đối với nàng an ủi, cái hiểu cái không. Khúc Đàn Nhi gặp hắn cuối cùng an tĩnh lại, mới hỏi. Bất quá, ngươi làm cái gì, đám kia thú tộc sau cùng có phải hay không vì ngươi đánh nhau? Kinh nàng mắt lời, mỹ thiếu niên cuối cùng không sợ, có thể là, lại cảm thấy không phục, mếu máo. Bọn chúng khẳng định là cảm giác được một cái ta không đủ ăn, cho nên đánh nhau. Bọn chúng thật là tàn nhẫn. Ô, Khúc Đàn Nhi đủ số đầu hắc tuyến mà lại lần nữa chỉ ra. Ta hỏi là ngươi làm cái gì? Thiếu niên xoắn suýt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, cái gì đều không làm a hát. Cái kia, hô cứu mạng có tính không? Có thể là, ta hô các ngươi cũng không tới. Sau cùng vẫn là đám kia đại điểu tới. Lần này, cảm xúc an định lại. Không đợi Khúc Đàn Nhi hỏi, thiếu niên đã u oán lên án lên. Có thể là đại điểu đần chết, đánh không lại những quái vật kia. Toàn trường lặng yên, cách chương.